Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Cửu gia thực đáng sợ. Nàng gả cho cửu gia đây là lần đầu tiên tham gia cuối kỳ khảo này ngoạn ý đâu. Còn thật không biết cửu gia như là hội coi trọng học tập thành tích tộc trường. Cửu thúc ở phương diện này thực đáng sợ a. Tiêu Cảnh Minh tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì. Run run một chút, liền ngươi còn không có tiến tiêu ra phía trước. Đến trường kỳ đi, ta bài chuyên ngành khảo cái 54 phân. Ngươi đoán dù thế nào? Cáp, 54 phân, Quan Hy trừng mắt to. Loại này thành tích ngươi không biết xấu hổ khảo đi ra chính là khảo đi ra a. Tiêu Cảnh Minh. Đặc biệt buồn bực, đại mùa đông, cửu thúc phạt ta quang cánh tay chạm bên ngoài. Đứng một giờ, đồng thành mùa đông là hội hạ tuyết. Mùa đông cử lãnh, Quan Hy suy nghĩ một chút, đại mùa đông, ở bên ngoài chạm một giờ, thật đúng là cửu gia có thể làm được chuyện tình, thật đáng thương, Quan Hy đồng tình nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh. Đúng không, cửu thúc thật là đáng sợ. Tiêu Cảnh Minh phía sau cảm xúc càng hạ. Bất quá coi như lưu ngươi nửa cái mạng, ngươi năm nay còn có thể tiếp tục bị phạt. Quan Hy cười tủm tỉm vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh bả vai. Hưng chí bừng bừng nói, hiện tại thời tiết còn cử nhiệt, không biết cửu gia hội như thế nào phạt ngươi. Tiêu Cảnh Minh theo Quan Hy trong giọng nói nghe ra vui sướng khi người gặp họa ý tứ hàm xúc. Tiêu Cảnh Minh kêu la đứng lên, tiểu thẩm, ngươi không phải nói cùng với ta mặt trận thống nhất sao? Cái này phản tương đương biến cách tương đương mạnh. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh, ta có thể khảo hảo cũng sẽ không bị phạt. Vì cái gì cùng với ngươi mặt trận thống nhất? Tiêu Cảnh Minh, tiểu thẩm, ngươi có thể khảo hảo. Tiêu Cảnh Minh một bộ không tin bộ dáng. Ngươi đến trường kỳ không phải treo vài khoa. Năm này ngươi cũng là theo ta cùng nhau chuẩn bị bài đi. Này học kỳ ngươi công tác lại bận rộn như vậy. Như thế nào khả năng khảo hảo? Ai chẳng biết nói Cố Văn Khê là cái học cha. Đến trường kỳ cũng liền như vậy mấy môn khóa. Nàng treo nhất nhiều hơn phân nửa, rơi xuống cái không có diện mạo, ngực đại ngốc nghếch đánh giá, nhưng là rất nhiều nam nhân, cố tình vừa vui hoan ngực đại ngốc nghếch nữ nhân, bởi vì dễ dàng bị khống chế, dễ dàng bị đùa bỡn, có thể a. Quan Hy nên được vô áp lực. Tiêu Cảnh Minh, tiểu thẩm, ta tin ngươi cái học cha mới có quỷ. Quan Hy nhìn ra Tiêu Cảnh Minh biểu tình, nàng cười tủm tỉm nói. Ngươi không tin a? Không tin chúng ta đến đánh cuộc bái. Tiêu Cảnh Minh đến đây hứng thú. Như thế nào đổ, đánh cuộc gì, liền đổ ta có thể hay không tới gần niên cấp tiền ngũ. Đánh cuộc gì thôi, tạm thời còn chưa nghĩ ra, niên cấp tiền ngũ. Tiểu thẩm ngươi hay nói giỡn đi. Tiêu Cảnh Minh áp căn cũng không tin Cố Văn Khê có thể khảo tiền ngũ. Hắn nói, tiểu thẩm, cũng không dùng ngươi khảo tiền ngũ. Tiền 10 là được, tiền đặt cược nếu còn chưa nghĩ ra. Vậy một cái điều kiện, ai thua đáp ứng ai một cái điều kiện. Quan Hy bỗng nhiên đã nghĩ khởi nàng khiếm cửu ra cái điều. Kiện kia, 300 ngàn a, cũng không biết cửu ra hội để điều kiện gì. Nháo tâm đi, đi, thành giao. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh vỗ tay hoan nghênh. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy chính mình ổn thắng. Năm trước tiểu thẩm thành tích. Nghe nói là bọn hắn chuyên nghiệp niên cấp đổ 10, này học kỳ muốn vào tiền 10, căn bản không có khả năng chuyện tình được rồi. Quan Hy cùng một đám hoàn khấu công tử ca vừa đi vừa tán gẫu. Nhóm người này hoàn khấu công tử ca, đại bộ phận cũng đều là học cha, cũng có mấy cái đọc không sai, nhưng là mặc kệ học tập thành tích như thế nào, dù sao trong nhà đều không có một cái cửu gia. Không ai sẽ ở bọn họ cuộc thi kém tiến hành nghiêm trị. Cho nên dọc theo đường đi, liền Tiêu Hùng đứa nhỏ một người tang nhất trương tuấn mặt. Đoàn người muốn đi giáo cửa, đi đến một chỗ lâm ấm nói thời điểm ni một bên cánh rừng bỗng nhiên truyền ra đánh chửi thanh âm. Thao, ngươi túm cái mau a, ta sao ngươi bánh cuốn là cho ngươi mặt, cư nhiên dám không cho ta sao, cảm thấy chính mình thành tích hảo thực rất giỏi. Tử cung quỷ một cái, béo như vậy ghê tởm, còn mặc nghèo như vậy toan quần áo, đến thượng đồng đại mặt đều bị ngươi này tử mập mạp cấp mất hết thảo. Tôn Manh ta nói cho ngươi, lần này ta muốn là quải khoa, ta đặc sao liền đem ngươi hướng Tử Lý chỉnh, quan hy đoàn người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở tiểu lâm Tử Lý, mơ hồ có thể nhìn đến ba bốn cái nữ vây quanh một người ở đánh. Bị đánh nữ sinh thân hình rất lớn, mập mạp cuộn mình trên mặt đất, nàng số chết ôm đầu, rõ ràng đã muốn khóc, lại vẫn là nói, cuộc thi tác tệ là không đúng, yếu chính mình là mần ni thao, ngươi đặc sao là cái gì ngoạn ý, còn nói với ta khởi giáo đến đây. Một cái nhiễm bà nội bụi nữ sinh một cước đá vào Tôn Manh trên người. Học tập hảo rất giỏi, còn không phải về sau làm cho người ta làm công hóa. Chính là, này hắn mấy nữ sinh ở một bên phụ họa nói. Nơi này vài cái đánh một người, đã muốn không hề thiếu đệ tử nhìn lại đây. Nhưng là vì không liên quan chính mình chuyện tình, rất nhiều đệ tử nhìn thoáng qua liền ly khai. Quan Hy nhíu lại thanh lệ tiểu đuôi lông mày, nhận ra trên mặt đất bị đánh nhân. Tôn Manh, lần trước tiết kỳ kỳ chuyện tình, Tôn Manh hoàn hảo tâm nhắc nhở nàng đã muốn tan học chuyện. Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy xem phương hướng, hỏi, tiểu thẩm, ngươi tưởng hỗ trợ, Quan Hy liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Nàng không có trả lời, trực tiếp đi rồi đi qua, ngươi nói. Tiếp theo chàng cuộc thi ngươi làm cho không cho chúng ta xem. Không cho chúng ta xem, ta đặc sao hiện tại liền giết chết ngươi, bà nội bụi nữ sinh phía sau chân dẫm nát Tôn Manh trên. Đầu, còn dùng lực nghiền một chút, Tôn nảy mầm ra một tiếng kêu rên, nhưng vẫn là quật cường nói. Không, không thể tác tệ, này một tiếng kêu rên giống như làm cho cái kia nữ sinh hưng phấn đi lên. Tốt, không thể tác tệ. Không thể tác tệ là đi, vậy ngươi cũng không có gì dùng, cái kia nữ sinh cao cao nâng lên chân. Đúng là một cước vừa muốn thải đi xuống, Tôn Manh hai tay nhanh ôm chặt đầu, nàng gắt gao nhắm mắt lại một trận tuyệt vọng thổi quét nàng. Có người sao, không ai có thể tới cứu nàng sao? Vì cái gì, không ai có thể đến bang giúp nàng đâu? Tôn Manh dùng sức quyền mập mạp thân thể. Chờ cái kia nữ sinh chân rơi xuống, nàng sợ hãi chờ, nhưng là đợi một hồi lâu nhi, kia chân cũng không có rơi xuống. Cố Văn Khê, ngươi làm gì? Không làm gì à, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Giống nhau thiên âm, huy, khi dễ đồng học không đúng đi, có nhân, đến giúp nàng, ý thức được điểm này. Tôn Manh mở mắt, bởi vì nàng là nằm trên mặt đất, cho nên mở mắt ra đầu tiên mắt. Nhìn đến là một đôi sát sạch sẽ tiểu bạch hài, hướng lên trên là nhất kiện thất phân đạm lam sắc thủy tẩy quần bò. Một đầu màu đen tóc dài, hé ra xinh đẹp tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da nhẵn nhụi như trẻ con da thịt, là Cố Văn Khê. Tôn Manh nhìn đến Cố Văn Khê đang đứng ở nàng trước mặt, đang ở cùng đánh nàng mấy người phụ nhân giằng co, nàng ở che chở nàng. Bà nội bụi nữ sinh nhìn Cố Văn Khê, nàng thật không ngờ Cố Văn Khê sẽ đến thay Tôn Manh xuất đầu. Lại nhìn đến bên cạnh Tiêu Cảnh Minh cùng này hắn một ít công tử ca đều ở. Không nghĩ tại đây chút nam sinh trước mặt không mặt mũi. Bà nội bụi nữ sinh ngữ khí cứng ngắc nói. Cố Văn Khê, ta khi dễ không khi dễ đồng học, mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi không cần xen vào việc của người khác. Quan Hy không có trả lời nữ sinh vấn đề. Nàng nghiêng đi tiểu đầu, cúi đầu xem Tôn Manh, huy, ngươi không sao chứ, cảm ơn các vị tiểu đáng yêu đặt thực không dám đấu giếm. 54 phân, là xuẩn nặc nhị từng một lần toán học thành tích, anh tương đương cấp cửu ra cùng Hy Bảo cầu đậu đỏ cầu phiếu. Hết chương.